chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, mềm sao? Mềm, bệ hạ, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm hàm tình mạch mạch tiến lên, đột nhiên kéo lại nữ đế một đôi nhu di. Thần chỉ muốn nhìn nhiều nhìn bệ hạ, chấm ngoặc kép, chỉ vì thần trong mắt chỉ có bệ hạ, chấm ngoặc kép, nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, văn võ bá quan, ngoặc kép chấm hỏi, mụ mại phê nha, cái này nam nhân làm sao như thế buồn nôn, nhưng làm sao đột nhiên cảm giác có chút ít ghen ghét đâu. Nữ đế trên mặt biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng gương mặt trắng noãn bên trên lại xuất hiện một vòng đỏ ửng. Sau đó trừng mắt về phía Lâm Tử Phàm, xem ra ngươi là không cần cái gì ban thưởng. Lời còn chưa dứt, đột nhiên phát giác đến hai tay của mình đang bị Lâm Tử Phàm kéo tại trong tay, mà lại chính nhẹ nhàng nhào nặn. Mềm sao? Nữ đế sắc mặt bắt đầu tối. Mềm. Lâm Tử Phàm liên tục gật đầu. Năng lực thực sự yếu, chẳng những rất mềm mà lại rất trơn, sờ lên sau một cái dễ chịu cao minh. Ba, một tiếng vang giòn, Lâm Tử Phàm khóc không ra nước mắt, ôm cấp tốc sưng lên như là móng heo móng vuốt, im lặng ngưng nghẹn. Bất quá bây giờ con hàng này cũng đã kịp phản ứng, mình vậy mà đắc ý quên hình đến sờ lấy nữ đế tay nhỏ còn nói mềm. Đây không phải tìm đánh a? Hắn không dám gọi rầm rĩ cái gì, vội ho một tiếng, che mình móng heo móng vuốt lui sang một bên. Hừ, bãi triều. Nữ đế hừ hừ một tiếng, tuyên bố bãi triều, xoay người rời đi. Cơ hồ xoay người đồng thời, khóe miệng nàng liền đã phủ lên một vòng nếu có nhược tư ý cười. Thanh y tử y gặp, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng lại không dám nói rõ, chỉ có thể giấu ở trong lòng, nhưng cũng đối Lâm Tử Phàm không khỏi coi trọng chút. Những năm gần đây, có thể sờ nữ đế ngọc thủ, cho dù là nữ nhân đều không có mấy cái, huống chi là nam nhân. Huống hồ, Lâm Tử Phàm không những sờ lấy nữ đế ngọc thủ, còn mẹ nó một trận nhào nặn, còn biểu thị rất mềm. Dạng này đều chỉ là bị đánh thành móng heo mà thôi. Muốn nói nữ đế đối Lâm Tử Phàm không có hảo cảm, ai mà tin, nhưng hảo cảm cái đồ chơi này, ai cũng khó mà nói. Nữ đế không rõ biểu thị, ai biết có bao nhiêu hảo cảm, là lấy tất cả mọi người chỉ có thể âm thầm suy đoán. Nhưng mà, nữ đế còn chưa đi ra mấy bước, một cái đen nhánh như than, Lâm Tử Phàm cũng không biết là ai quan viên đột nhiên nhảy ra ngoài. Bệ hạ, xin dừng bước, thần đột nhiên nghĩ đến một cái đề nghị, hy vọng bệ hạ có thể tiếp thu. Ô, nữ đế xoay người lại, nhìn về phía người này, nhíu nhíu mày, ngươi là? Nữ đế biểu hiện, nháy mắt để văn võ bá quan yên lòng. Nhìn xem, ngay cả bệ hạ hiện tại cũng không nhận ra người nào là người nào. Chúng ta quả nhiên là không cần lo lắng hiện tại bộ dáng này có hại mình hình tượng mà. Nhưng kia nhảy ra quan viên lại là khóe miệng giật một cái, có chút bất đắc dĩ nói, bệ hạ, thần chính là công bộ thị lang Hùng Sơ Mặc. A, nguyên lai là gấu, chấm ngoặc kép, ngươi tên gì? Gấu ẩn hiện. Nữ đế lời còn chưa dứt, Lâm Tử Phàm liền đột nhiên nhảy ra ngoài, một mặt kinh ngạc thêm vẻ cổ quái. Gấu ẩn hiện, ngươi đặc biệt nương tại sao không gọi Hùng Đại, Hùng Nhị, nếu không đầu chọc mạnh cũng được a? Có vấn đề gì sao? Công bộ Hùng Thị Lang một mặt mộng bức, tại hạ mẫu thân cấp cho danh tự Hùng Sơ Mặc, rất tốt a. Nàng đích xác rất kỳ quái, danh hào của mình tại toàn bộ Trường An cũng coi là có chút cân lượng, người biết không ít, nhưng tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường. Vì sao hết lần này tới lần khác Lâm Tử Phàm giờ phút này một mặt ngạc nhiên bộ dáng? Rất, rất tốt. Lâm Tử Phàm mặt mũi tràn đầy cổ quái, nhưng lại không biết với ai nói, đều mẹ nó nhanh cười rút. hoàn toàn chính xác, rất tốt. Một cái nũng nịu đại muội tử lên cái tên là gấu ẩn hiện, mặc dù chỉ là hài âm nhưng cũng rất khôi hài tốt a. Nữ đế cùng cả triều văn võ đều có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Tử Phàm một chút. Sau đó nữ đế hỏi, Hùng thị lang mới vừa nói có đề nghị. Đúng vậy, bệ hạ. Thấy nữ đế mở miệng, Hùng Sơ Mặc không thể không buông xuống trong lòng hiếu kỳ. Gật gật đầu, chậm rãi mà nói, bệ hạ, đã Lâm đại nhân đã phát minh thuốc nổ, vậy chúng ta liền nên đem toàn diện vận dụng. Nếu không, chẳng phải là lãng phí thuốc nổ, cũng lãng phí Lâm đại nhân một phen tâm huyết. Lời vừa nói ra, Lâm Tử Phàm đều sợ ngây người. Cái này gấu ẩn hiện đại muội tử là một nhân tài a. Vậy mà có thể nghĩ đến nhiều như vậy, còn lãng phí ta một phen tâm huyết. Lâm Tử Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ, không sai không sai, chấm ngoặc kép là lấy. Thần đề nghị, như đêm đó Lâm đại nhân thả pháo hoa, đem thuốc nổ làm thành một chút, có đặc thù công hiệu công cụ. Thí dụ như pháo hoa có thể dùng đến truyền lại đặc biệt tin tức. Trong đêm, cách mấy chục hơn trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Hoặc là, làm thành có thể ném đi ra chất nổ. Đương nhiên, đây chỉ là thần người ý nghĩ. Bất quá thần hy vọng bệ hạ suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Hùng Sơ Mặc lui sang một bên, chờ đợi nữ đế suy nghĩ, đích thật là một nhân tài. Chấm ngoặc kép, nữ đế còn chưa mở miệng, Lâm Tử Phàm lại sâu sâu nhìn Hùng Sơ Mặc một chút, giống như là nhận thức lại nàng. Chỉ vì Lâm Tử Phàm rất rõ ràng, loại này ý nghĩ, tại đại đường xem như khác loại. Đại đường nữ tử, cho dù là quan văn, đều càng thêm thờ phụng nắm đấm, chính là đạo lý cái quan điểm này. Để các nàng đi chủ động phát minh thứ gì, so giết các nàng còn khó. Nhưng mới, Hùng Sơ Mặc chỗ đề nghị hai loại vật phẩm, không phải liền là đạn tín hiệu cùng lựu đạn a? Hai loại đồ vật, vô luận là tại quân sự hay là phương diện khác, đều nhiều đất dụng võ. Nữ đế tại cau mày suy tư. Văn võ bá quan cũng đang nghĩ, nhưng phần lớn người đều đối với cái này khịt mũi coi thường. Tại các nàng nghĩ đến, đem thuốc nổ hướng dưới chiến trường mặt một chôn, đến lúc đó trực tiếp mở nổ chính là tương đương. Chỗ nào cần phiền toái như vậy? Về phần truyền lại tín hiệu cái gì? Cần sao? Có vẻ như không thế nào cần a. Văn võ bá quan phần lớn là như vậy ý nghĩ. Nhưng nữ đế lại không cho là như vậy, bất quá nàng trong lúc nhất thời cũng vô pháp tưởng tượng. Hai loại đồ vật, đến cùng có chỗ tốt gì, chỉ có thể nhìn hướng Lâm Tử Phàm. Lâm đại nhân đối với cái này có gì kiến giải? Bệ hạ, kỳ thật, thần đã sớm chuẩn bị xong. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, nguyên bản chuẩn bị. Tại nhóm đầu tiên thuốc nổ chế thành sau khi hoàn thành lại là một kinh hỉ nói cho bệ hạ. Bất quá đã hiện tại Hùng Thị Lang sách ra, kia thần liền sớm công bố đi. Hùng Thị Lang rất thông minh, nhìn vấn đề cũng rất đủ mặt, mà lại nàng ý nghĩ, tất cả đều có thể thực hiện, cũng rất hữu dụng. Thật sao? Tào thừa tướng có chút hoài nghi nói, để làm gì? Ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm cười ha ha, hiện tại hắn đã nắm giữ bộ phận quy luật, phải nhanh một chút thuyết phục nữ đế cùng Lâm Tử Phàm. Khác không nói, chỉ cần nói có thể kiếm tiền là được. Thử nghĩ một chút, pháo hoa vật này, coi như không đề cập tới chiến lược của nó tác dụng, mà là khi xem như một loại thương phẩm đến buôn bán. Mỗi khi có gì vui khánh sự tình, trong đêm liền châm ngòi pháo hoa, chấm ngoặc kép, bệ hạ, Tào thừa tướng còn có chư vị đồng liêu, cảm thấy như thế nào? Đám người sững sờ, hồi tưởng lại ngày ấy ban đêm, Lâm Tử Phàm chỗ châm ngòi pháo hoa, trọn vẹn oanh động toàn bộ Trường An, để nữ đế kiếm đủ mặt mũi, nếu là có cơ hội, mình sinh nhật cái gì, có muốn hay không cũng tới một lần. Vậy khẳng định là nghĩ a. Được, quá được rồi. Tào thừa tướng liên tục gật đầu. Bệ hạ, lão thần nhìn, pháo hoa sự tình, có thể thực hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.